Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, phẫn nộ hữu tướng. Thánh Tuyết Tiên gọi một cái, trốn tránh trong đám người thị vệ lập tức xuất hiện ở Thánh Tuyết Tiên phía trước. Thánh Tuyết Tiên phân phó vài câu, thị vệ gật gật đầu, đi thẳng tới Khảo Hạch đạo sư phía trước. Làm thị vệ lấy ra lệnh bài thời điểm, kém chút đem Khảo Hạch đạo sư dọa ngất. Chuyện này cư nhiên kinh động đế quốc Thánh Thiên Nữ Hoàng. Ngô Việt Quốc cũng có thể tham gia khảo hạch. Diệp Tâm Trần khảo hạch thành công, trực tiếp trở thành nội viện đệ tử. Khảo Hạch đạo sư dọa toàn thân sụi lơ, tê tâm liệt phế quát. Có thể khiến khảo hạch đá bay lên 20 trượng trở lên hào quang cũng có thể trực tiếp gia nhập nội viện, lại càng không cần phải nói có thể khiến khảo hạch đá trực tiếp bạo liệt Diệp Tâm Trần. Nhận được tin tức xác thật, toàn bộ Ngô Việt Quốc đệ tử đều phát ra tiếng hoan hô. Làm hữu tướng biết Diệp Tâm Trần như trước trở thành Thiên Nguyên Học Cung đệ tử thời điểm, hắn 10 phần không vui. Đây chính là chính mình thương yêu nhất tôn tử yêu cầu. Cư nhiên không có làm tốt, mà khi biết cái kia bị cự tuyệt Diệp Tâm Trần, có thể khiến khảo hạch đá bay lên ngàn trượng hào quang thời điểm, dọa hữu tướng trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Người khác đều là lừa bố mày, thế nhưng là nhà mình vị này chính là hố gia gia a, nhất định phải giết hắn. Hữu tướng sắc mặt nảy sinh ác độc, có thể khiến khảo hạch đá đạt tới ngàn trượng hào quang, rất có thể lại là một cái vị lai nhập đạo cường giả. Một cái nhập đạo cường giả có thể chế bá toàn bộ đế quốc, nếu như lại đến một cái nói, cái này nhưng là chân chính đáng sợ. Huống chi chính mình hôm nay vẫn phải là tội cái này vị lai nhập đạo cường giả. Còn không có đợi hữu tướng phân phó đi xuống, hoàng cung truyền đến ý chỉ nhường hữu tướng diện thánh. Hữu tướng nội tâm thấp thỏm bất an, vừa mới xuất hiện Diệp Tâm Trần chuyện này, cư nhiên liền bị chiêu vào hoàng cung, sẽ không phải là Thánh Thiên Nữ Hoàng nhận được tin tức a? Đi đến hoàng cung thời điểm, hữu tướng cũng không có nhìn thấy Thánh Tuyết Tiên, mà là trực tiếp bị thị vệ đè xuống, một hồi đánh gậy xuống tới, đem hữu tướng đánh miệng phun máu tươi. Hữu tướng nội tâm nghẹn khuất, hắn 10 phần phẫn nộ, thế nhưng là hắn không dám phản kháng. Không nói trước Thánh Thiên Nữ Hoàng thực lực nhập đạo, không người có thể ngăn cản, quang chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng thủ hạ phương Bắc quân đoàn khống chế toàn bộ đế đô, cũng không phải hắn có thể phản kháng. Nhường hữu tướng nghẹn khuất chính là, coi như đánh chính mình đánh gậy, tối thiểu nhất gặp mặt, cho mình một cái lý do. Thế nhưng là Thánh Thiên Nữ Hoàng căn bản cũng không dựa theo sáo lộ tới, mặt cũng không có nhìn thấy, một hồi đánh, kém chút muốn hắn này đầu mạng ra. Hữu tướng là bị người trong nhà dơ lên trở về, mang lên hữu tướng phủ, đã hấp hối, Thánh Thiên tiểu nha đầu, ta với ngươi không đội trời chung. Hữu tướng giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, phẫn nộ hô to, dọa hữu tướng người nhà nhanh chóng che hữu tướng miệng. Cái này muốn truyền tới Thánh Thiên Nữ Hoàng trong lỗ tai, đây tuyệt đối là xét nhà diệt tộc tội trạng a. Diệp Tâm Trần về nhà, Mạc Lăng Phong cùng Trương lão mặt dày mày dạn đi theo Diệp Tâm Trần chạy tới ăn trực ăn. Thánh Tuyết Tiên đã sớm chuẩn bị cho tốt phong phú đồ ăn chờ Diệp Tâm Trần về nhà. Thấy được có khách nhân đến, Thánh Tuyết Tiên biểu hiện hoàn toàn liền là một cái hoàn mỹ nữ chủ nhân. Nhiều tăng thêm mấy bộ mặt chiếc đũa, thậm chí mở ra một vò hào tửu. Bất quá khi Mạc Lăng Phong cùng Trương lão ngồi xuống, thấy được cả bàn đồ ăn thời điểm, lão đại, đây là ai nấu cơm? Người xác nhận có thể ăn? Mạc Lăng Phong ngạc nhiên, một bàn này tử bị đốt trọi đồ ăn chính là mấy cái ý tứ. Tấm mặt mò này ra run rẩy một cái, Mạc Lăng Phong tuy rằng luyện đan, thế nhưng thực lực của hắn không thể nào đi. nhưng Trương lão có thể 10 phần rõ ràng thấy được cái này trong thức ăn xen lẫn là vật gì. Cư nhiên toàn bộ đều chính là cực phẩm đan dược, thậm chí ngũ phẩm đan vương luyện chế đan dược. Nơi này sao cư nhiên cũng có? Trương lão đầu có chút ngất, chính mình dốc sức liều mạng nghĩ luyện chế tứ phẩm đan dược. Thế nhưng là nơi này liền đan vương đan dược cũng có thể làm cơm ăn. Cái này thổ hào tới trình độ nào? Trương lão bắt lấy bát đũa, cũng mặc kệ khách khí là cái gì, ăn nồng nhiệt, cái này đồ ăn mùi vị tuyệt đối không tốt. Thế nhưng là có những đan dược này xáo trộn, cư nhiên cũng làm cho khó có thể nuốt xuống đồ ăn có một phong vị khác. Thấy được Trương lão ăn ăn như hổ đói, Mạc Lăng Phong có chút không rõ. Cái này khét lẹt đồ ăn thật ăn ngon như vậy. Vô ý thức kẹp một cái không biết cái gì đó làm thành đồ ăn, hoặc là nói là than cốc, đặt ở trong miệng. Ân, thật đúng là ăn ngon a. Mạc Lăng Phong nhịn không được tán thưởng lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người có thể đem đồ ăn làm xấu như vậy, lại ăn ngon như vậy. Đây là tẩu tử tay nghề đi. Mạc Lăng Phong vẻ mặt tán thưởng. Thánh Tuyết Tiên thập phần vui vẻ, đi đến Diệp Tâm Trần sau lưng, cho Diệp Tâm Trần cầm bốc lên bờ vai. Diệp Tâm Trần nhắm mắt lại, 10 phần hưởng thụ. Ở bên ngoài, ngươi là chí cao vô thượng nữ hoàng, thế nhưng trong nhà, bổn công tử mới là nhất gia chi chủ. Cái kia trương cái gì tới? Diệp Tâm Trần hỏi. Sư phụ, đệ tử gọi Trương Thần, bảo ta tiểu Trương là được. Trương lão lập tức 10 phần cung kính nói, ngươi không phải vẫn muốn cùng ta học tập luyện đan sao? Lần này cho ngươi cơ hội, ngươi luyện cái đan dược cho ta xem một chút. Tạ ơn sư phó. Trương lão đại vui mừng, những ngày này nỗ lực rốt cuộc thành công quả, ngươi lại có thể luyện đan. Thánh Tuyết Tiên nhỏ giọng nằm ở Diệp Tâm Trần bên tai hỏi. Diệp Tâm Trần một trường đánh vào Thánh Tuyết Tiên ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Hoài nghi lão công ngươi năng lực. Không dám. Thánh Tuyết Tiên xoa xoa có đau một chút đau đớn bờ mông, 10 phần ủy khuất. Hai người bọn họ lỗ hổng nhỏ động tác cũng không có nhường Mạc Lăng Phong cùng Trương lão thấy được, cũng chỉ có đứng ở phía sau bọn họ Yêu Nguyệt nhìn rõ ràng. Yêu Nguyệt bĩu môi 10 phần không vui, có thể đạt được đan vương chỉ điểm, Trương lão làm lên sự tình tới, cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi nhận thức tên không này? Diệp Tâm Trần hỏi. Hắn không biết ta, nhưng ta biết hắn, ta xem quá luyện đan công hội tư liệu. Trương Thần chính là luyện đan công hội 12 trưởng lão một trong, năng lực cũng không tệ lắm, bất quá bởi vì có luyện đan công hội hội trưởng từng có quan hệ, cho nên một mực chịu đến gạt bỏ. Bọn họ có thể có cái gì đụng chạm? Ngươi cái này cũng không biết đi. Cái này Trương Thần chính là Thánh Long Đế Quốc bản thổ người, hắn lại 10 phần ái quốc, mà luyện đan công hội hội trưởng là do Đan Minh trực tiếp chỉ định, chính là Đan Minh người. Tại Đan Minh cùng đế quốc trong đó sản sinh lợi ích tranh chấp thời điểm, Trương Thần trung quy là đứng ở đế quốc cái này một bên suy nghĩ, mà luyện đan công hội hội trưởng, cái thứ nhất cân nhắc lại là Đan Minh lợi ích. Nếu như không phải triều đình duy trì, ngươi cho rằng Trương Thần còn có thể 12 trưởng lão vị trí làm xuống đi không? Thánh Tuyết Tiên nói. Nghe Thánh Tuyết Tiên truyền âm đồng thời, Trương Thần đã chuẩn bị cho tốt luyện đan đồ vật, thậm chí hắn đều đem mình lò luyện đan theo bên trong túi không gian lấy ra. Sư phụ, ta muốn bắt đầu luyện đan. Trương Thần 10 phần cung kính đối Diệp Tâm Trần nói. Bắt đầu đi. Theo Diệp Tâm Trần dứt lời hạ, Trương Thần cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình đan lô. Luyện đan hắn đã không dưới mấy vạn lần, thế nhưng là hắn chưa từng có như hôm nay khẩn trương như vậy. Hắn hiện tại chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, cũng có tỷ lệ nhất định luyện chế ra tứ phẩm đan dược, đồng dạng là gia tăng tu vi tăng nguyên đan. Chỉ cần tại tam phẩm phía dưới, toàn bộ đều sẽ có tác dụng phụ, chia làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, chỉ là gia tăng tu vi không đồng nhất. Thế nhưng là nếu như là tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm trở lên đan dược, cái kia ăn bao nhiêu tăng nguyên đan đều không cần lo lắng có tác dụng phụ. Tứ phẩm chính là chuẩn đan vương thực lực, ngũ phẩm liền là chân chính đan vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.